Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, cá băm viên. Nguyên bản: rót vào cá thơm nước sau, lại trộn xào trên đại khái 1 phút, món ăn này liền kết thúc. Đầu bếp trưởng liền thế nào phê bình Lâm Phong đều suy nghĩ tốt. Chỉ có một thân đao công, liền lấy làm thức ăn rất tốt. Cá thơm nước điều chế phương pháp đều không đúng. Hiện thực một cước đạp vỡ hắn mộng đẹp. Sự thực chứng minh, cùng mỹ thực hệ thống so với, sư phụ hắn nghiên cứu 10 năm cá thơm nước điều phối tỷ lệ, bất quá là chuyện tiếu lâm. Cá thơm nước rót vào trong nồi, dung nhập đầy nồi thịt sợi trong. Một cỗ bá đạo, mê người thịt thơm, làm ảo thuật đồng dạng. Đột nhiên từ nồi trong phóng xuất ra, rõ ràng chỉ là một đạo cá băm viên hương khí, lại cho người cảm giác đến hương khí trong núi non trùng điệp. Thịt thơm bên trong giấu giếm bốc lửa vị cay, măng mùa đông vị tươi, sau cơn mưa mộc nhĩ thơm mát, thậm chí, thật có một loại thịt cá mùi thơm, dung ở bên trong, cỗ này hương khí, hút vào trong mũi, lập tức thúc dục đến người thẳng nuốt nước miếng. Dù là cảm giác đến Lâm Phong là tên lường gạt chủ quán, ghét nhất Lâm Phong đầu bếp trưởng, đều hận không thể nhào vào nồi trong nếm trên một cái. Đầu bếp trưởng kinh nghi bất định, nhìn qua tay cầm muôi thanh tú thiếu niên, mặc cho hắn làm đồ ăn, học nghệ 30 năm hơn, thậm chí lại một vị danh sư, đều không có ngửi qua như vậy mùi thơm nói. Một cái hoang đường ý nghĩ, từ đầu bếp trưởng trong lòng nhô ra. Hắn, sẽ không thực sự là chủ thần đi. Hắn mới bao nhiêu? Có 16 tuổi sao? Thức ăn tốt, ra lò, Lâm Phong xào ra cá băm viên. So ra kém công lực thâm hậu chủ thần, cũng là đầy đủ đầu bếp bình thường chùn bước. Trang mâm quá trình bên trong, thức ăn muốn từ nồi trong trở mình, tản ra hương khí càng thêm nồng nặc. Trong phòng bếp rất nhiều đầu bếp, đều rất có mộng tưởng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cái này mâm cá băm viên. Lâm Trệ dám dùng hắn đầu heo đảm bảo, như không phải hắn cường tráng thân thể uy vũ bá khí, chấn được bãi, những cái kia đầu bếp sẽ trực tiếp đi lên đoạt mâm thức ăn này. Lâm Phong cũng tốt bụng, dùng chén nhỏ, cho điếm trưởng gọi một chút cá băm viên. Đường đường tử tinh thành quốc tế khách sạn điếm trưởng, chức cao quyền nặng. Cái gì đồ tốt chưa ăn qua, lần này thấy được một chén nhỏ đồ ăn thường ngày, cảm động đến sắp nước mắt tứ chảy đầy. Hắn sợ bị người đoạt đồng dạng, cầm lên một cái đũa, liền hướng trong miệng ngược. Điếm trưởng tại trong miệng một nhai, đầy miệng phun ra thơm, liền rời hắn xa 2 mét. Chủ quán đều ngửi thấy mùi thơm, mềm dẻo thịt heo, giòn sảng măng điều, thơm mát củ cải cùng mộc nhĩ. Điếm trưởng cảm giác đến, cái này một chén nhỏ cá băm viên, là hắn đời này ăn qua, ăn ngon nhất thức ăn. Chủ quản cùng đầu bếp trưởng thất hồn lạc phách đứng, bọn họ rất muốn cầu Lâm Phong cũng thưởng bọn họ một cái. Dù là một cái cũng đi, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lời này thực sự nói không ra miệng. Đầu bếp trưởng đột nhiên cảm giác đến bản thân chính là một chuyện cười. Này thanh tú thiếu niên, căn bản liền không có một có chút cùng hắn tỉ thí ý tứ. Hắn liền cùng người ta cạnh tranh tư cách đều không có. Có lẽ trợ thủ tư cách đều không có. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh, mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 30 điểm khốc huyễn trị cùng 30 mỹ thực điểm. Lâm Trệ giống như đánh thắng trận tướng quân, bưng cái mâm lên, khẽ hát. Dương Dương đắc ý mang theo đám người hướng Quế Hoa Các đi. Phong ca, người nghiêu. Lâm Khiếu hướng Lâm Phong giơ ngón tay cái, cùng ngươi lan lộn, đơn giản quá sung sướng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Từ phòng bếp đến Quế Hoa Các trên đường, cá băm viên vị đạo dẫn tới đại sảnh trong khách nhân càng không ngừng hít mũi. Kinh diễm hướng cái kia đắc ý đại bàn tử nhìn tới, trên trăm nói ánh mắt, có ước ao ghen tị, cũng có ngọt bùi cay đắng mặn. Trực tiếp có người nổi giận phun ra phòng bếp giấu nghề. Phòng bếp người rất ủy khuất, ăn ngon như vậy thức ăn, chúng ta thật làm không ra. phía trước thang lầu, đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Bưng thức ăn Lâm Trệ bị thang lầu đẩy ta lấy, không khống chế nổi thân thể. To mọng thân thể hướng phía trước ngã xuống. Chính đương tất cả mọi người coi là cái này mâm mỹ vị còn chưa kịp bị người hưởng dụng, liền phải đổ trên đất thời điểm, Lâm Trệ đã ngã ở thang lầu trên. Đông, đến một tiếng vang thật lớn. To lớn quán rượu tựa hồ đều run lên 3 lần. Thang lầu gỗ kém điểm bị Lâm Trệ áp sập. Mà hắn mặt, lỗ mũi, bờ môi đều chảy trụa ra. Bát tinh hồn đồ phòng ngự lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng hắn bởi vì mập, cũng không chảy máu. Bộ dáng thê thảm đến không được. Phần kia cá băm viên, vẫn như cũ bị Lâm Trệ vững vàng đặt tại tay trong. Một giọt canh đều không có đổ đi ra. Lâm Trệ bỏ lên đến, miệng trong cũng không hừ tiểu khúc, tiếp tục lên bậc thang. Nhìn qua hắn to mọng bóng lưng, Lâm Khiếu không khỏi cảm thán nói: "Ngưu, bước, chấm ngoặc kép, đi vào gian phòng, cái này mâm cá băm viên, 2 phút liền bị mọi người qua phân sạch sẽ." Lâm Trệ mặt dạn mày dày, đem đĩa canh cặn cũng liếm sạch sẽ. Lâm Hoàng Hạc đi trả tiền, nhưng trở ngại Lâm Phong mặt mũi, điếm trưởng thế nào cũng không thu. Mà trong phòng, Lâm Phong chú ý tới Lâm Hoàng Hạc trước khi ra cửa, Lâm Huân Nhi sâu đầm một loại con mắt, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút cổ quái, có một loại thương xót cảm giác. Lâm Phong chưa từng dùng thần kính hệ thống quét nhìn qua Lâm Huân Nhi, lần này hắn thử một chút, thần kính hệ thống tuần tra giới diện hiện lên ra rất nhiều chữ nhỏ. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Lâm Huân Nhi. Ký chủ tỷ tỷ, Lâm gia ngoại vi đệ tử. Nhân vật cấp bậc 8 cấp. Mèo rác đâu võ hồn. Tính cách thiện lương ôn hòa. Chấm ngoặc kép, mèo rác đâu võ hồn. Thuộc về thú vũ hồn bên trong mèo võ hồn loại. Mèo võ hồn thông linh. Mèo trắng có thể cảm ứng vận khí. Mèo rác đâu võ hồn có thể vì người bên cạnh mang theo tới hảo vận. Đương một người vận khí kém đến thung lũng lúc, chung quanh mèo rác đâu võ hồn sẽ bén nhạy cảm nhận được. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi. Lâm Phong nằm tại Lâm Huân Nhi vai trên. Thế nào? Ta có một loại kỳ quái cảm giác. Lâm Huân Nhi thanh âm nghe lên ngọt lịm, rất là êm tai. Nếu như chúng ta không giúp một chút Hoàng Hạc thúc, hắn có thể sẽ bị nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong suy đoán. Hẳn là mèo rác đâu thiên sinh bị động hồn kỹ. Cảm nhận được Lâm Hoàng Hạc thấp đến cực điểm vận khí. Về phần nguy hiểm, ám sát, bắt cóc, Lâm Phong ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Nếu quả thật có người đối. Đúng, Lâm Hoàng Hạc xuất thủ. Này hắn không ngại nhượng xuất thủ người. Đều biến thành điểm kinh nghiệm. Mà còn, Lâm Phong tổng kết ra. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Là căn cứ kiểm tra đến phụ cận hoàn cảnh biến hóa. Mà tuyên bố, tỉ như, hắn cầm lấy được đề hạt quan ấn. Hệ thống liền phát bố cứu người nhiệm vụ. Tiến vào tiệm cơm, hệ thống liền phát bố làm đồ ăn nhiệm vụ. Nếu như đi theo Lâm Hoàng Hạc, hệ thống nói không chừng sẽ phát bảo vệ hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế nhưng là có khốc huyễn trị cùng vật phẩm phần thưởng. Đơn giản nhất cử N đến. Lâm Hoàng Hạc tính tiền, mọi người ai về nhà nấy. Lâm Huân Nhi mang theo cùng người nhà có mâu thuẫn Vương Lăng Yên. Trở về từ tinh thành bên ngoài tiểu sân nhỏ, Lâm Hoàng Hạc trên một chiếc xe ngựa, hướng thành Nam chạy tới. Này chính là Lâm Gia Giang Nam thuộc gia nhà máy phương hướng. Lâm Phong dùng hộ thể cương khí nhào vào dưới chân, không nhanh không chậm đi theo hắn. Lâm Hoàng Hạc tâm tình cũng không có biến tốt bao nhiêu. Nhớ tới thê tử tại ám toán bản thân, gia chủ cũng không duỗi viện thủ, càng nghĩ lông mày khóa đến càng chặt. Lâm Hoàng Hạc xe ngựa chạy được đến từ tinh thành Giang Nam đường phố, dừng lại. Đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu vì bảo vệ Lâm Hoàng Hạc an toàn tánh mạng. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên tương đương cầu cất chứa, cầu ngũ tinh bình luận sách, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng lạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.